Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1243, liên quan tới đề án sự việc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rượu vang ở Âu Châu mở ra thị trường. Đúng là chuyện tốt, từ đó để cho chân phàm tài phú tích lũy, rất có thể sẽ vượt qua hết mấy, sau đó ép tới gần thế giới nhà giàu nhất vị trí. Thật ra thì cái này thủ giàu không quá là bị người ta đánh giá chọn đi ra ngoài. Trên cái thế giới này thật ra thì còn có rất nhiều nhà giàu ẩn hình. Bọn họ tài sản rất khó đừng phóp bảng như vậy cơ cấu điều tra được. Giống như là gia tộc Modin vậy. Gia tộc bọn họ tích lũy tài sản. Chỉ sợ sớm đã vượt qua nhà giàu nhất tích lũy. Cho nên một ít gia tộc khổng lồ tài sản giống như là không có được đặc biệt chính xác đánh giá đáng. Giá, cho nên chân phàm cái này tài sản coi như cũng liền không có ý nghĩa gì. Coi như là lấy được rồi nhà giàu nhất vị trí thì phải làm thế nào đây? Dù sao chân phàm không quan tâm những thứ này, nhưng là đến lúc đó phỏng đoán trong nước có thể thì sẽ rất náo nhiệt. Dẫu sao nếu như nhà giàu nhất là trong quốc sản mà nói. Vậy còn là một món có thể nói một chút chuyện. Còn có một việc, chấm ngoặc kép. Melissa còn không có chân phàm hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Thì tiếp tục cười nói. Còn nhớ ngươi mua cái đó nông trường. Cũng mang đến cho chúng ta liền tin tức tốt. Đã lâu dài cùng một nhà công ty Hàn Quốc ký kết cung cầu hợp đồng. Phải đem chúng ta bên trong mục trường thịt bò tiêu đi Hàn Quốc. Hơn nữa nhu cầu tính rất lớn. Trên căn bản đem chúng ta mục trường thịt túi tiêu. Hơn nữa còn ký kết 5 năm hợp đồng. Công ty Hàn Quốc, chân phàm sững sốt một chút, cảm giác được mình ở Hàn Quốc thật giống như không có số tiền lớn như vậy có thể làm chuyện này. Người, biết người kia là ai chăng? Melissa nói, cái đó công ty chúng ta điều tra qua, là Hàn Quốc một nhà lớn thịt thực phẩm công ty, đặc biệt làm vào bến buôn bán. Trước kia cùng chúng ta không có liên hệ gì, nhưng là bây giờ tìm tới chúng ta. Có thể là bởi vì là chúng ta thịt tương đối khá duyên cớ đi. Ách, cái đó công ty người phụ trách là Choi Jae-yon. Người biết sao? Melissa bổ sung một câu. Hướng về phía chân phàm. Chúng ta thịt vậy cũng tiêu thụ tương đối khá. Hắn cho giá tiền cũng tương đối thích hợp. Cho nên ta cảm thấy không việc gì. Nếu là làm ăn, chúng ta liền không thể cự tuyệt. Chúng ta cùng bọn họ đều cần kiếm tiền. Melissa nói rất có lý. Chân phàm gật đầu một cái. Hoặc giả là bởi vì mình mục trường thịt tương đối khá đi. Nếu như vậy thì phải lại dẫn vào một ít dê bò. Từ từ đem năng lượng sản xuất mở rộng mới phải. Chuyện này giao cho Melissa đi làm. Mình đi tìm Will Farrier nói mà nói. Cũng không cần thiết. Làm ăn thì nhất định phải trên phương diện làm ăn người đi làm. Mình coi như là một không hợp cách người làm ăn. Tốt lắm, sự việc chính là như vậy. Đúng rồi, người gần đây liên lạc Miken chưa? Người nên hỏi một chút vợ của ngươi. Ách, phải nói là vị trí thứ hai cái đó vợ. Dâu y, có lẽ người đã biết. Bang California nghị viện gần đây sẽ đối với thuốc bắc vào bến. Trong thuốc pha chế sẵn chế tạo cùng trong bệnh viện xây dựng cùng pháp án tiến hành biểu quyết. Nếu như chúng ta chuẩn bị trọn vẹn mà nói, rất có thể sẽ thắng được. Nắm cơ hội này, chúng ta sự nghiệp sẽ cao hơn một tầng lầu. Melissa ở chân phàm đang muốn cúp điện thoại lúc này, còn nói ra một cái to lớn tin tức. Đây mới là chân phàm chú ý nhất. Được rồi, ta cũng không phải là cái loại đó cái gì cũng không quản ông chủ. Chấm ngoặc kép, chân phàm ngượng ngùng nói một câu. Hắn nghe được. Đây là Melissa đang oán trách, than phiền mình cái gì cũng không quan tâm. Nhưng là, ta không phải còn có các ngươi sao? Ta cho các ngươi tăng lương nước đi. Hắn cười hì hì nói một câu. Tăng lương nước, đây là đương nhiên sự việc. Công ty công trạng rất tốt. Tăng lương nước là nhất định. Nhưng cũng không phải là ông chủ nói một câu tăng lương liền tăng lương. Chúng ta thù lao trình độ ở Los Angeles là cao nhất. Hơn nữa tăng lương nước chúng ta đều đã lập ra qua một bộ đầy đủ chế độ. Cho nên, người muốn can thiệp, rất tốt, bộ quy tắc này cũng sẽ bị đánh vỡ. Như vậy nhân viên thì sẽ sinh ra rất nhiều khác thường tâm tư. Người chắc chắn cần nếu như vậy làm sao? Melissa vừa bực mình vừa buồn cười hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Vậy cũng tốt, người định đoạt. Trần Phàm có chút lúng túng cười một tiếng. Sau đó bổ sung một câu. Nhưng là, ta có thể cho ngươi bao lì xì. Đây là ngươi nên được. Không nên cự tuyệt. Trần Phàm trong lòng đã ở ý định. Nếu như đến lễ Giáng sinh, hắn sẽ cho Melissa một cái bao lì xì. 5 triệu đô la. Chắc có chứ. Vậy đại công ty tổng giám đốc tiền lương hàng năm đều là vô cùng cao. Hắn phải cho Melissa ngang hàng đãi ngộ. Nếu như là bao lì xì. Như vậy, cảm ơn ông chủ. Bên kia Melissa không nhịn được liền cười. Nàng sẽ không đem điều này coi là thật. Chủ yếu là bởi vì là ở đoàn đội này lập ra thù lao bên trong. Chính nàng thù lao liền đạt tới 6 triệu đô la nhiều. Dĩ nhiên cái này cùng những cái kia cao cấp tiền lương hàng năm vẫn là có to lớn khác biệt. Giống như là nhỏ mềm mới tổng giám đốc Tatia. Nạp Đức kéo tiền lương hàng năm liền đạt tới 18 triệu đô la. Mà Melissa nhưng liền hắn một số không đầu cũng chưa tới. Cúp Melissa điện thoại, Trần Phàm tính toán một chút mình sản nghiệp. Sau đó liền cảm giác được mình quả thật không có hoa càng nhiều hơn thời gian đi chú ý những thứ này. Cho nên đối với Melissa cũng có chút ôm thẹn. Bất quá rất nhanh, nếu như bang California pháp án thông qua, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Bắt đầu đối với Trung y viện tiến hành xây dựng. Liên quan tới điểm này Melissa đã tiết lộ qua. Đã ở mở ra kế hoạch. Hơn nữa khảo sát qua hết mấy địa phương. Chủ yếu là mua mô hình nhỏ bệnh viện. Sau đó ở như cũ trên căn bản tiến hành xây lại. Ban đầu cũng không thể khuếch trương đại quy mô. Dẫu sao đây là một mới đi ra ngoài sự vật. Cũng chỉ có Trần Phàm phòng khám bệnh ở Los Angeles đã rất nổi danh. Mới dám làm như vậy. Suy nghĩ một chút những thứ này. Trần Phàm hay là cho Jan Miken gọi điện thoại. Hắn muốn bảo đảm lần này có thể thông qua. Điện thoại vang lên một lúc lâu. Jan Miken thanh âm mới từ trong điện thoại truyền tới. Hắn vừa mở miệng liền cười nói. Ta còn lấy là ngươi không biết cho ta gọi điện thoại. Mới vừa rồi ta cùng những tên kia đang thảo luận chúng ta đề án. Nói thật, bọn họ có thể thật khó dây dưa. Khổ cực ngươi. Dan, trong này sẽ dính líu tới giao dịch gì sao? Nếu quả là như vậy, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Đừng để cho ta thiếu ân tình của ngươi quá nhiều. Ta sợ không trả nổi. Trần Phàm hướng về phía Jan Miken mở ra một đùa giỡn. Như vậy, vấn đề còn có lớn hay không? Nếu như còn có vấn đề, cần chúng ta tới điểm thủ đoạn không thường quy sao? Trần Phàm liền là muốn ổn thỏa một chút. Nói thật, nếu như không cần thủ đoạn không thường quy mà nói, đó là tốt nhất. Không, không cần. Ngươi cảm thấy ta sao còn chưa đủ đưa tới Washington những đám người kia cảnh giác sao? Nói thật, ta hiện đang gọi điện thoại cũng phải cẩn thận. Chính là sợ bị những đám người kia nghe lén. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ nói chuyện điện thoại là có bảo đảm. Jan Miken nói. Bất quá, lần này ta cảm thấy hẳn không có cái gì. Chúng ta tình huống tương đối lạc quan. Chúng ta cùng những cái kia tham lam những tên đạt thành một mực. Được rồi, nếu như cần ta làm gì, sớm một chút nói cho ta. Dan, lần này chúng ta không cho sơ thất. Ta là giờ khắc này chờ đợi quá lâu. Trần Phàm thanh âm có chút ngưng trọng hướng về phía Jan Miken. Nói, giống như ta mới vừa nói. Người nếu như giúp ta qua chuyện này, đó chính là giúp ta đại mang. Ta cũng đem thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Được rồi, ta nhớ, ta sẽ để cho ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình. Jan Miken cười lên, sau đó cùng Trần Phàm phân tích một chút lần này đề án có thể sẽ gặp phải tình huống. Cùng với biện pháp giải quyết, cuối cùng cho Trần Phàm một cái khẳng định trả lời. An tâm ở nhà cùng tin tức tốt đi. An tâm ở nhà cùng tin tức tốt. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Cùng Jan Miken cúp điện thoại. Hắn cũng không xen vào nữa chuyện này. Nếu giao cho hắn làm, như vậy thì nên trọn vẹn tin tưởng hắn. Bất quá cái này pháp án nếu như thông qua, mang tới ảnh hưởng nhất định là đặc biệt to lớn. Có lẽ qua rất nhiều năm sau đó, sẽ có Hoa Kiều hoặc là cả thế giới người đều nhớ. Chính là chân phàm phá vỡ Âu Châu đối với Trung Y thành kiến cùng phong tỏa. Sau đó để cho Trung Y ở toàn thế giới cũng có thể có được phổ biến rộng rãi. Trở thành cùng Tây Y đặt song song hai đại chữa bệnh hệ thống. Chân phàm tên chữ sẽ bị minh khắc ở Trung Y lịch sử phát triển ở trên. Mà đang ở cái này hạng pháp án tưởng tượng nói sau khi đi ra. Ở Los Angeles hoạt động trong nước một ít ngành đặc biệt nhân viên. Cũng đang không ngừng hỏi dò tin tức. Định là chuyện này vận hành một chút. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát giác. Chuyện này bọn họ căn bản cũng không cần nhúng tay. Bởi vì là đã có người ở là chuyện này hoạt động. Hơn nữa còn là bang California thượng nghị viện bên trong thi hành chủ tịch Jan Miken. Cho nên bọn họ liền ngừng công kích. Không thức thời cơ hội nhúng tay. Ngược lại sẽ cái nhất định có tác dụng ngược lại. Zoe, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nói chuyện điện thoại xong. Liền đi xuống lầu, hướng về phía đang ở trong phòng khách ngồi xem TV Zoe lớn tiếng gào thét một tiếng. Này, người ở chỗ này. Được rồi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải nói cho ta? Dâu y nhìn xem chân phàm một cái nói. Ngươi nói là liên quan tới Trung Y viện cùng thuốc bắc. Trong thành thuốc chế tạo đề án vấn đề. Mới vừa rồi Melissa không phải là cùng ngươi nói sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nói với ngươi một lần? Đúng rồi, lần trước. Còn nhớ lần trước chúng ta cho mượn Christina sử dụng cái đó phòng nghiên cứu sao? Nhớ. Làm sao rồi? Trần Phàm biết dâu y ở nói sang chuyện khác. Nhưng là vẫn là không có cắt đứt nàng. Liền ngay sau đó hỏi một câu nói. Có vấn đề gì không? Đừng nói cho ta. Người hiện đang nghiên cứu đồ đến bây giờ còn không có thành quả. Trời ạ! Không phải là thật sao? Trần Phàm cố ý vỗ trán một cái. Bày tỏ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Không. Chúng ta thành quả nghiên cứu khá vô cùng. Hơn nữa chỉ chờ pháp án sau khi thông qua, thì sẽ đưa đi kiểm tra. Sau đó chờ chế tạo ra. Trong thuốc pha chế sẵn chế tạo, ta cảm thấy chúng ta sẽ độc chiếm Los Angeles toàn bộ trọng yếu thị trường. Không, là cả bang California, còn có mỹ phẩm và thuốc giảm cân. Cái này đều đã không thành vấn đề. Dâu y rất cười đắc ý. Đúng rồi, đừng nói sang chuyện khác. Là như vậy. Ban đầu cho mượn cho bọn hắn lúc này bởi vì là quân Mỹ can dự. Bọn họ nghiên cứu rất nhiều nguyên liệu đều bị tiêu hủy hoặc là bị quân đội cầm đi. Nhưng là ta muốn bọn họ có lẽ vẫn là bỏ sót cái gì. Gần đây ở một máy vi tính ở trên chúng ta phát hiện một đống bị quên lãng số liệu. Thật giống như chính là lấy gen di truyền vật có liên quan. Người tốt nhất tìm một người chuyên nghiệp đi xem. Có lẽ để cho Christina mình đi xem thì biết. Còn có, ta cảm thấy đây đối với tài liệu nhất định có người sao chép qua. Tốt nhất đồng thời tìm một cái máy vi tính chuyên gia xem. Ta cảm thấy trong này có một cái bí mật lớn bằng trời. Camera vẫn còn ở sao? Trần Phàm nghe bỗng nhiên liền cảm giác được mình nhớ ra cái gì đó vậy. Nhíu mày hướng về phía dâu y nói. Không biết. Chúng ta sẽ có lưu trữ, nhưng là ta không xác định, nếu như có người cố ý muốn phỏng chế mà nói, có lẽ sẽ né tránh máy thu hình. Ta sẽ liên lạc Christina, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.